One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 195, The Fighting King. Beckman bọn họ trực tiếp mang đi tóc đỏ bọn họ, thuyền lớn chưa hoàn thành lớp phủ không cách nào rút đi, kết quả vì thoát khỏi hải quân trực tiếp đem xét xung kích tàu cho lái đi. Đến cảng thời điểm trống rỗng, chỉ có một sợi dây thừng. Quăng lên dây thừng nương theo hó cai choáng váng vẻ mặt, chỉ có băng hải tặc tóc đỏ lưu lại giấy vay nợ. Hải quân đến rồi, thuyền của chúng ta còn không độ xong mô. Mượn trước dùng các ngươi một hồi, chờ lớp phủ xong xuôi chúng ta ở trả lại ngươi. Bọn họ là nói như vậy, trên mặt tràn ngập bình tĩnh, nhìn nằm ở trên giường ăn ngon mặc đẹp xét. Hó cai trong tay cũng là bưng một ly rượu đỏ, cũng chính là thế giới này không có livestream này. Nói chuyện, nếu không, liền lấy thế giới này cường giả muốn ăn. Đề cao ra ăn bá ngành nghề tuyệt đối đặc biệt tươi tốt. Lại như là hiện tại xét, cái kia không ngừng nuốt ăn dáng vẻ coi như là mới vừa cơm nước xong người đều có thể xem nhiều hơn. Nửa ăn hai bát, thiết, chó này so với lông đỏ. Nghe được hó cai lời nói, xét bĩu môi khinh thường. Sau đó nhớ ra cái gì đó tự, đem trong miệng thịt hai ba lần nuốt vào. Chép chép miệng nói rằng, phỏng chừng hiện tại cũng là miêu ở nơi nào dưỡng thương đây. Lời nói gọi thần tránh, cái kia một đao châm không ngừng. Nếu là không có cuồng thú quyền làm hao mòn thân thể, ta phỏng chừng cũng bị chém ra 6 phần 10. Kinh điển ưu thế nghĩ lại, tuy rằng có chút khoe khoang ý tứ, nhưng xét xác thực là đang thán phục. Quá trình chiến đấu bên trong, sang khiến xét khắc sâu ấn tượng chiêu số tổng cộng có 2 lần. Một lần gọi là thần không, một lần gọi là thần tránh. Đệ nhất đao trực tiếp cho xét đánh vỡ phòng thủ, bụng nội tạng đều trực tiếp bại lộ ở trong không khí phun máu. Đao thứ hai thần tránh càng là đặc sắc tuyệt luân. Nếu như không phải là bởi vì cuồng thú quyền, cái kia gần như là có thêm một cái mạng hộ thể kinh khí. Mặc dù là lấy xét như vậy cứng cỏi thân thể, cũng ít nhất phải bị chém ra 6 phần 10. Mà coi như là có như vậy hộ thể kinh khí, xét vẫn như cũ vì vậy mà bị đánh vỡ thân thể cùng siêu mức độ cuồng thú quyền cân bằng. Này không, hiện tại một thân thương thế, tất cả đều bắt nguồn từ với cuồng thú quyền đối với thân thể siêu gánh nặng ăn mòn. Chiến đấu sau khi kết thúc, xét cánh tay phải trực tiếp rụt một vòng. Gần như có 2 phần 10 sợi cơ bắp ở trong quá trình này trực tiếp hòa tan thành màu nâu đen chất lỏng, cũng chính là xét. Nếu như là đổi thành người khác lời nói, thương thế như vậy đầy đủ ảnh hưởng đến cả người thân thể căn cơ. Tương tự với thiếu máu, miễn dịch hạ thấp, thay thế hỗn loạn cái gì càng là chuyện thường như cơm bữa. Cũng may nội tạng ở quyền năng bất diệt không ngừng cường hóa dưới đủ mãnh, mạnh mẽ đỡ lấy cuồng thú quyền phản chấn. Do đó để hiện tại xét còn có thể bình thường ẩm thực. Vấn đề duy nhất chính là xương cốt. Xương nứt pháp nhất thời vẫn còn có thể, muốn sử dụng một đời vẫn còn có chút quá mức miễn cưỡng. Lại như là người rèn luyện như thế, một cái thể trọng ở 400 kg tên mập, chỉ cần hợp lý ẩm thực làm thêm đi lại, liền có thể cấp tốc giảm bớt thể trọng. Thế nhưng đến vận động hậu kỳ, vận động hiệu quả sẽ càng ngày càng chậm, cùng tập thể hình rèn luyện một cái đạo lý. Xương nứt pháp đến mặt sau trưởng thành tốc độ cũng sẽ càng ngày càng chậm. Càng là ở xét loại này khủng bố sức khôi phục bên dưới, xương nứt pháp năng đủ mang đến cường hóa đến mặt sau tác dụng gặp càng ngày càng nhỏ. Rảnh rỗi đánh cái thưởng đi, xét nghĩ thầm, đi đến quần đảo Sa Bao đi xét lại hoàn thành rồi một đống nhiệm vụ. Thế nhưng cân nhắc đến hiện tại ra hàng suất quá thấp, vì lẽ đó xét khống chế không có lập tức nhận thưởng, sẽ chờ hệ thống lần sau chương mới nhìn có hay không cái gì có thể dùng đến trên đạo cụ. Trước mắt còn có 2 ngày hệ thống liền đổi mới xong xuôi. Đến thời điểm ở nhận thưởng nhìn, có thể đi ra quá độ sinh trưởng đến tăng lên xương cốt cường độ tự nhiên là không thể tốt hơn. Nếu như không có, hắn có thể giảm bớt xương cốt áp lực, tiểu thiên phú kỹ năng nhỏ cũng có thể giải khát. Nói đến lần trước còn thay đổi một cái tia phân hủy sự sống, Seth vẫn có chút tiếc nuối. Bởi vì nếu như Seth là học giả loại nhân vật, bị tia phân hủy sự sống tan rã vật thể cấu tạo đều có thể trực tiếp hóa thành trụ cột nhất tri thức. Hòa vào Seth đại não. Có thể nói là có thể trong nháy mắt để học rốt biến thân học bá biến thái kỹ năng. Dù sao, sau lưng cảnh cố sự bên trong, hư không chi nhãn vô cốt liền cùng hắn hư không sinh vật không giống. Hắn hư không sinh vật hoặc là ồn ào ăn hoặc là ồn ào tiến hóa. Mà vô cốt nhưng là yên lặng quan sát vật chất giới. Lấy tri thức làm thức ăn vật. Lay động thế giới bản thân cơ sở cấu tạo. Có thể nói bức cách cực cao. Đáng tiếc, xét cùng vô cốt tương thích cũng không cao. Nếu không, chỉ là những vấn đề này. Xét hoàn toàn có thể lợi dụng hư không trí tuệ mở ra lối riêng cường hóa xương cốt. Có điều xét cũng không có tiếc nuối quá lâu. Dù sao, thật nếu để cho xét chính mình đến lựa chọn lời nói. Xét vẫn là sẽ chọn hiện tại con đường hắn cũng không thích muộn đang nghiên cứu thực lực sợ hãi. Rụt rè nghiên cứu cái gì không thể giải thích được đồ vật. Người khoảng thời gian này có thể coi là nổi danh. Rào nĩa cắt ra cứng cỏi động vật biển thịt than. Trải qua bếp trưởng nấu nướng. Cứng cỏi hải quái thịt than nước nhiều mà nhẵn nhụi. Thậm chí không cần vận dụng hắc đao chỉ cần qua lại cắt chém mấy lần liền có thể đem phân cách. Đưa vào trong miệng. Nhai. Nghiền ngẫm nuốt. Một bên chùi miệng góc nước tương. Hawkeye vừa nói. Morgan tên kia đem số 46 cây đước trên đảo video truyền bá ra ngoài. Những người nguyên bản còn nghi vấn ngươi chim quốc danh hiệu ra hỏa hiện tại có thể đều ngậm. Miệng lại, người chim kia cũng thật là ở khắp mọi nơi. Bĩu môi lúc trước xét cùng cái kia hải. Quân thiếu úy nói cái gì video hỏi Morgan muốn thực chính là tùy tiện nói. Càng nhiều chính là vì lấp kín hải quân thiếu úy miệng. Muốn thanh tịnh nghỉ ngơi một chút khôi phục thể lực. Cùng sang chiến đấu, mặc dù là Seth cũng căng thẳng ý chí không vì cái gì khác. Chính là vì phòng ngừa tinh thần của chính mình bị sang tên kia Haosoku lay động. Dù sao, lần trước sở dĩ để sang cho dành thời gian tử lưu. Cũng là bởi vì Seth lơ là Haosoku tồn tại bị lay động tinh thần dẫn đến cuồng thú quyền đánh vạt ra. Vì thế, lần này đang chiến đấu trước, Seth liền đem sở hữu tinh thần đều khóa chặt ở sang trên người. Mà Morgan loại này thông thường là trốn ở trên không 3000 mét trở lên tiến hành paparazzi theo. Dõi ra hỏa trong ngày thường cũng còn tốt. Gặp phải sang như vậy chiến đấu kịch liệt cái nào còn có thời gian đi phân thần quan tâm đồ chơi. Này, lời nói, Hawkeye đưa tới một sấp báo chí. Chủng loại rất nhiều. Ngoại trừ Morgan thế giới đang ở kinh tế tin tức báo ở ngoài. Còn có Hải quân Nhật báo. Thế giới chính phủ công khai báo. Thợ săn tiền thưởng treo giải thưởng báo. Grand Line hàng vận Nhật báo. Sung sướng tiết giải trí Nhật báo thậm chí Hải tặc Nhật báo chờ rất nhiều báo chí. Quang đi Hải quân Nhật báo cùng thế giới chính phủ công khai báo loại này tính chất đặc thù báo chí. Không nói chuyện. Hắn đối với xét đánh giá từ mới bắt đầu cân nhắc. Trêu ghẹo chế nhạo đều biến thành thật lòng ước định. Tại đây bên trong, có một cái thú vị chữ gây nên xét chú ý. Cái này gọi là The Fighting King chiêu số là món đồ gì? Này một chương 2K. Ngày hôm nay nghiên cứu một hồi đến tiếp sau thoải mái điểm cùng nội dung vở kịch. Cơ bản trên nên không có vấn đề gì. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.